Linh khí bức nhân, chương 74, hy vọng mới. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ mọi người tại Linh Sơn đều hiểu rõ ý tứ của nghị viện xa. Ba đoạn video, đại biểu ba trận nguy cơ. Tính nguy hiểm của ba loại nguy cơ này tới với văn minh địa cầu đều lớn hơn so với Linh Triều bạo phát cấp 5. Hội nghị tối cao làm sao có khả năng dốc toàn bộ lực lượng gấp rút tiếp viện Linh Sơn. Cuộc chiến sinh tồn ngàn năm mới vừa vặn khai hỏa, còn xa mới tới thời điểm xuất át chủ bài. Được ăn cả ngã về không? Chư vị cũng không cần quá lo lắng như vậy. Ta cũng là người Linh Sơn, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem quê quán bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù không thể vì quê quán mang đến quân đoàn tinh nhuệ nhất cùng giác tỉnh giả cường đại nhất, ta lại tranh thủ đến những thứ này. Nghị viện xa thay đổi lời nói. Vung tay lên, trong video lại xuất hiện mấy tấm hình. Bức hình thứ nhất là lượng lớn bình chứa tản ra u ám huỳnh quang. Đây là thiết bị làm lạnh nhằm bảo vệ thuốc biến đổi gen ở bên trong. Những bình này đang được đóng lên kiện hàng, đưa lên đoàn tàu cao tốc để chuyển tới Linh Sơn. Trong danh sách, chẳng những có thuốc huấn luyện cơ sở nhất, còn có thuốc kích thích có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu trên chiến trường. Thậm chí là thuốc thức tỉnh có thể trợ giúp người bình thường thức tỉnh thần thông cao giai. Đều là vật tư chiến lược giá trị liên thành, số lượng gấp 10 lần so với dự trữ tại Linh Sơn. Bức hình thứ hai, đồng dạng là hàng hóa phía trên tàu cao tốc. Là một số loại vũ khí tiên tiến có thể tích khổng lồ. Kết cấu phức tạp, mang theo sắc thái tương lai, từ loại hình cùng uy lực đến xem, đã đột phá cực hạn của vũ khí thuốc nổ, đều là vũ khí năng lượng đỉnh cao nhất. Bức hình thứ ba, càng có lượng lớn chiến giáp ánh bạc lóng lánh, so với thiết giáp động lực càng nhẹ nhàng, so với hỏa lực của xe tăng, xe bọc thép càng hung mãnh. Đây là trang bị mà Vân Tòng Hổ đã từng mặc qua chiến giáp thông linh. Sức chiến đấu gấp 10 lần thiết giáp động lực phổ thông. Thuốc biến đổi gen cường đại nhất cùng vũ khí tối tân nhất trên cái tinh cầu này, đang không ngừng vận chuyển về Linh Sơn. Đám người tại Linh Sơn mừng rỡ. Liền ngay cả người phụ trách quân đội nhìn thấy nhiều vật tư chiến lược như vậy. Đều bị kích động, ý tứ của hội nghị tối cao. Không chỉ là Linh Sơn, cũng bao quát tất cả thành thị gặp phải Linh Triều bộc phát. Truyền máu không bằng tạo máu, so với trực tiếp trợ giúp lượng lớn sức chiến đấu, càng hy vọng chúng ta có thể dưới áp lực lớn, bộc phát hy vọng mới, sinh ra anh hùng mới, ngưng tụ thành lực chiến đấu mới, vì chỉ có như thế, mới có thể thắng cuộc chiến sinh tồn ngàn năm này quét sạch tam giới. Từ Nam Chí Bắc, nghị viện xa nói, ta cũng hy vọng sau khi các ngươi đạt được những này tài nguyên tu luyện này. Tích cực bồi dưỡng nhân tài, đánh mấy trận chiến thật rực rỡ không cần phải bắt được lão quái nguyên anh. Dù là bắt được một hai cái cường giả kim đan, hoặc là bồi dưỡng ra mấy tên cường giả thực lực vô cùng cao minh là người dân bản địa, ta liền có thể ưỡn ngực càng thẳng tại hội nghị tối cao. Có lý do đưa tay đi tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Để chúng ta Linh Sơn bước chân vào hàng ngũ chuẩn thành thị cấp 1 trên toàn cầu. Đang trong đại thời đại linh khí khôi phục, phát ra hào quang càng thêm óng ánh, tất cả mọi người tại Linh Sơn cảm xúc chập trùng, thỏa thuê mãn nguyện, xa lão yên tâm, chúng ta nhất định không phụ mong đợi của ngài cùng toàn thể người dân. 300 vạn người Linh Sơn đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn, đứng ngạo nghễ trước sóng lớn, du hội trưởng nói như chém đinh chặt sát. Mèo xám trên bờ vai cũng trừng to mắt, lộ ra nanh vuốt sắc bén. Như vậy, ta liền chờ đợi tin tức tốt từ quê hương, chờ các ngươi ca khúc khải hoàn chiến thắng tại hội nghị tối cao. Chờ ngày bầy rượi chúc mừng sớm đến, cuối cùng vẫn là phải nhắc nhở một câu. Chư vị, kịch biến chắc chắn tới rồi. Tranh thủ thời gian, vứt bỏ hết tất cả huyễn tưởng cùng tư tưởng cũ, dưới Linh Triều mạnh mẽ. Tương lai thế giới, chính trị, kinh tế, văn hóa, hình thái xã hội đều sẽ hoàn toàn thay đổi thậm chí không còn sót lại chút gì. Một cái văn minh địa cầu hoàn toàn mới, chắc chắn sẽ sinh ra tại hỗn loạn cực độ cùng bóng tối. Ai cũng không biết nó sẽ biến thành bộ dáng gì. Nghị viện xa thở dài, giống như là lập tức già đi 10 tuổi, mà tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ tới bên trong hai con ngươi. Làm đôi mắt của hắn lại giống như người trẻ tuổi lóe sáng mà tràn ngập hy vọng. Hắn vô cùng nhẹ nhàng nói, nhưng là, cũng không cần quá nặng nề, thậm chí đối phương chưa xâm nhập liền đem chính mình hù chết. Hôm nay xa xa không phải thời khắc nguy hiểm nhất, hắc ám nhất của văn minh của chúng ta. Thời khắc nguy hiểm nhất của văn minh, hẳn là mấy chục vạn năm trước, lúc những con khỉ kia mới vừa đi ra rừng cây, đi vào thảo nguyên cùng vùng bỏ hoang, đối mặt đủ loại hung thú thời bụng đói kêu vang. Khi đó, tình cảnh của chúng ta thật sự là ăn bữa hôm lo bữa mai. Tràn ngập nguy hiểm, bốn phía đều là đủ loại dã thú mạnh hơn chúng ta hung mãnh, to lớn cùng hung tàn. Lúc nguy hiểm nhất, có lẽ tộc đàn của tổ tiên trực hệ chỉ còn lại mấy trăm tên quái vật nửa người nửa. Run dập vây quanh ngọn lửa do sét đánh vào cây khô. Nói là thiên mệnh sở quy cũng được, nói là tỷ lệ một phần ngàn tỷ cũng tốt, nói là sự tất yếu của lịch sử cũng được. Tóm lại, từ sau lúc đó, trong mấy chục vạn năm, tổ tiên của chúng ta kỳ tích quật khởi, đem vô số dã thú càng cường tráng hơn, dữ tợn, hung mãnh cùng to lớn hơn, đều ăn sống nuốt tươi, giết đến hoàn toàn diệt chủng. Chúng ta thậm chí dùng dòng dã thời gian 100.000 năm, đánh thắng người Neanderthal cùng họ hàng, mà chỗ dựa của tổ tiên chúng ta bất quá là mau đá, búa đá, ngọn đuốc cùng trí tuệ vừa mới thức tỉnh mà thôi. Người Neanderthal cũng là một loại người vượn khác, tuy nhiên tiến hóa theo con đường khác. Ưu thế về thân thể lớn, sức mạnh lớn nhưng trí tuệ lại không phát triển bằng tổ tiên của người hiện đại ngày nay. Và đã tuyệt chủng từ rất lâu. Thông nhầm bố vợ, hôm nay, trước mặt chúng ta xuất hiện đối thủ cạnh tranh không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với siêu cấp thiên tai không tưởng tượng được, nhưng văn minh của chúng ta cũng phát triển, cũng đạt tới trình độ mà mấy vạn năm trước, các tổ tiên chưa từng nghe thấy. Không cách nào tưởng tượng tới, nếu như một vị tổ tiên của chúng ta xuyên Việt đến xã hội hiện đại, nhìn thấy bộ dáng hôm nay của chúng ta, nhất định sẽ kinh hãi, run lẩy bẩy, tuyệt không dám thừa nhận chúng ta là con cháu của hắn, mà là coi chúng ta là thần ma hô phong hoán vũ. Không gì làm không được, cho nên, vô luận địch nhân mạnh đến mức nào, vẫn là phải ôm chắc tín niệm tất thắng. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thắng lợi, cái giá của thất bại đem so với vong quốc diệt chủng càng thêm thê thảm. Chúng ta sẽ bị dị tộc xóa đi hoàn toàn trong dòng chảy lịch sử. Tựa như ngày xưa người Neanderthal, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có thể từ mấy khối xương sọ tìm thấy vết tích huy hoàng. Chư vị, các ngươi có thể chịu đựng kết cục như vậy sao? Chịu đựng tương lai hôi phi yên diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh a. Trong phòng họp tối mật tiếp tục trầm mặc, trong không khí lại có một loại cảm xúc cực nóng đang chậm rãi ấp ủ cùng ngưng kết. Tất cả mọi người dùng ánh mắt biểu đạt niềm tin của mình. Đã tổ tiên 10 vạn năm trước đều có thể đánh thắng cuộc chiến sinh tồn với đông đảo dã thú còn có người Neanderthal. Hôm nay nhân loại, đồng dạng cũng không e ngại bất cứ người cạnh tranh nào trong tinh hải. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, chúng ta là có hy vọng, địa cầu vạn tuế, bốn chữ cuối cùng, cơ hồ là từ trong phế phủ của lão nhân phát ra. Mọi người ào ào đứng dậy, chăm miệng một lời, địa cầu vạn tuế, đi thôi, đi khai quật lực chiến đấu mới, bồi dưỡng hy vọng mới, cùng 300 vạn người dân Linh Sơn cùng một chỗ, đối mặt với Linh Triều, đánh thắng trận chiến bảo vệ Linh Sơn này. Nghị viện xa thao thao bất tuyệt, hao hết toàn bộ tinh lực, phất phất tay, tự lẩm bẩm, khi tới thời điểm quan trọng, ta nhất định sẽ trở về, cùng các ngươi kề vai chiến đấu, cùng Linh Sơn cùng tồn vong, cùng một thời gian, ở một nơi nào đó tại Linh Sơn, một cái hy vọng mới nào đó, chính là đang ôm chặt đùi Tào đại gia, cho dù chết cũng không thả ra. Tào đại gia, để cho ta tập luyện thêm mấy ngày đi. ta cảm giác còn chưa hết nghiền. Ngươi nói vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài sao dễ tập luyện đâu. Ta đã chạm đến tinh túy trong đó. Thật, mấy ngày nay ta tiến triển thần tốc, công lực đại tăng, nguyên bản một hơi nhiều nhất uống một bình thuốc biến đổi gen. Hiện tại một hơi uống ba bình, đều không ợ hơi tí nào. Này thật sự là thần a, Sơ Ca rất thành khẩn nói. Tào đại gia dùng hết sức cố kéo chân ra, biểu lộ rất xấu hổ. Sơ Ca a, con đường tu luyện cần khi nắm khi buông, làm bừa rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Kích não thuật cùng luyện thể quyết nói cho cùng cũng chính là công pháp để đặt nền móng. Luyện đến trình độ này của ngươi đã rất tốt, tiếp theo liền phải đem hai môn bí pháp tôi thể này dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày. Tỷ như lúc đang học tập, bề ngoài yên bình, huyết mạch trong cơ thể lại chảy xiết, kích tình bừng bừng phấn chấn, thông qua ma sát của tế bào để tiêu hao năng lượng, biến thể phách trở lên cường đại. Lại hoặc là lúc ngủ, cũng minh tưởng ra một đôi bàn tay vô hình, mát xa huyệt đạo trên mặt, kích thích hoạt động của bộ não. Trong mộng tu luyện đi đứng ngồi nằm, đều là tu hành, có thể làm được điểm này, mới là cảnh giới trí cao. Tào đại gia dừng một chút, nói ra lời nói thật lòng. Hơn nữa, tốc độ tiêu hao thuốc biến đổi gen của ngươi cũng quá nhanh. Mặc dù ta đã gửi báo cáo lên trên xin thêm thuốc, mấy vị lãnh đạo của bộ đội mũ đỏ cũng rất ủng hộ. Dù sao cũng là vật tư chiến lược chân quý, ta mỗi lần tới tổ chức xin thuốc, đều muốn ký tên đồng ý, nhìn sắc mặt người khác. Người ta khai quật ra hạt giống tốt đều sẽ phóng điện phun lửa. Ta khai quật ra hạt giống tốt lại càng ngày càng có thể ăn khỏe hơn. Cái đồ chơi này, nói như thế nào đây? Đại gia cũng muốn mặt mũi a, cách trương.